Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật. Chương 375, 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều tại ngươi. Hắn nếu không phải bởi vì đi theo ngươi mà nói, như thế nào sẽ ra đi khi còn trẻ như vậy chứ? Ngươi cút, từ nơi này cút đi. Nữ nhân cực kỳ bi thương giống phát điên. Thóa mạ Tần Ngạn, cảm xúc phá lệ kích động. Cả người phảng phất giống như điên cuồng. Phồn Tinh nhớ rõ nàng. Tần Ngạn bên người có kẻ tâm phúc kêu Tiểu Hắc, là nam nhân trẻ tuổi được coi trọng có điểm đần độn. Lúc trước bởi vì mẹ hắn mẫu bị bệnh nặng cho nên mới đi theo Tiểu Hoa Hoa. Mấy tháng trước, nắm tay nữ nhân này, có điểm ngượng ngùng mà nói cho Tiểu Hoa Hoa cùng nàng. Lão đại, đại tẩu, đây là bạn gái tôi. Chúng ta qua mấy ngày nữa muốn kết hôn. Mong lão đại cùng đại tẩu làm chứng hôn cho chúng tôi. Lúc ấy cái nữ nhân tuổi trẻ này luôn cúi đầu, thực thẹn thùng, nhỏ giọng, nhìn qua cực kỳ ôn nhu. Tần gia, ngài đừng cùng nữ nhân chấp nhặt. Nàng đây cũng bởi vì đột nhiên tăng phu, cho nên không có chừng mực. Những người khác một bên đem vợ Tiểu Hắc giữ lại, một bên hướng phía Tần Ngạn cáo tội, sợ Tần Ngạn sẽ tức giận. Tần Ngạn vẫy vẫy tay, không có việc gì. Kết quả Tần Ngạn tham gia xong lễ truy điệu, thời điểm chuẩn bị lên xe rời đi, nữ nhân kia đột nhiên từ mặt bên vọt lại đây, trong tay cầm theo một cây tiểu chủy thủ, hướng trên lưng Tần Ngạn đâm tới. Tức khắc, huyết lưu dâng trào, Phồn Tinh một tay đem người đẩy ra, lúc sau nhanh chóng ôm Tần Ngạn đặt ở trong xe, trước mắt bao người, liền chặn ngang bế lên như vậy, nhét vào trong xe. Ở trong nháy mắt kia, tất cả mọi người có một chút cảm giác muốn đào ngũ. Có điểm tương phản a, trên đường đi bệnh viện, Tần Ngạn vẫn luôn trấn an cảm xúc Phồn Tinh. Tinh Tinh, không có việc gì, không có việc gì, không nóng nảy, anh không có việc gì. Miệng vết thương không sâu, trong lòng anh tự mình rõ ràng, chính là đổ máu. Phồn Tinh rầu rĩ nói, nàng giống như loáng thoáng hiểu được cách tận lực khắc chế chính mình không làm chuyện xấu. Vì cái gì? Không chỉ là vì muốn bảo hộ thật tốt cho chính mình, cũng là vì làm Tiểu Hoa Hoa mà chính mình đặt trên đầu quả tim thượng không thương tâm. Đúng không? Ân, đúng. Siêu thần hào đột nhiên xác chết vùng dậy trả về một câu, cũng chỉ thiếu cảm động đến khóc lóc thảm thiết. Nhãi con a, người rốt cuộc bắt đầu có lương tâm. Thật mẹ nó khó có được. Thế nhưng bằng bản lĩnh tổng kết ra đạo lý yêu cầu cao độ như vậy làm người xử thế. Vì Tiểu Hoa Hoa, phải hảo hảo bảo hộ chính mình. Phồn Tinh từ trong lòng móc ra tiểu sổ hồng, lúc sau nghiêm túc ghi lại lên đó. Duỗi tay sờ sờ vị trí ngực, trái tim, có điểm đau. Nàng giống như, bắt đầu chân chân chính chính, đặc biệt thích Tiểu Hoa Hoa Tần Ngạn. Thiệu Trạch Hiên có một chút nói không có sai. Hắn cùng Phồn Tinh đều không hiểu đến như thế nào yêu quý chính mình. Tiểu quái vật trước nay đều không cảm thấy chính mình quan trọng, cũng không biết chính mình tốt ở nơi nào, không hiểu đến như thế nào là yêu quý chính mình, chỉ luôn dùng toàn bằng bản năng làm việc, giống một ngé con dã man, mỗi lần đều đấu đá lung tung, cùng người chính mình không thích đồng quy vu tận. Nhưng mà chuyện duy nhất đáng được ăn mừng chính là có một cái nam nhân kêu Tần Ngạn, làm nàng bắt đầu hiểu được, nàng cũng rất quan trọng, phải hảo hảo bảo hộ chính mình, mới có thể càng tốt mà thích Tiểu Hoa Hoa. Nàng quan trọng như vậy, không thể vì ngốc tử khác, đem chính mình nháo đi vào vũng bùn nga. Thế giới này, Tần Ngạn ra đi cũng không quá đột nhiên, ít nhất đối Phồn Tinh mà nói, không đột nhiên, bởi vì Tiểu Hoa Hoa mỗi lần tham gia lễ truy điệu đều sẽ nói cho nàng, Tinh Tinh em xem, này sẽ là kết cục về sau của anh. Nếu một ngày kia, anh cũng nằm ở bên trong, em phải nhớ kỹ tâm nguyện duy nhất của anh trai, chính là hy vọng am không cần thương tâm giống bọn họ như vậy. Có Tần Ngạn luôn siêng năng làm quy hoạch trải đường như vậy, cho nên khi tin dữ truyền đến Phồn Tinh cũng không có cảm thấy không thể tiếp thu. Tần Ngạn chết là bởi vì hắn tồn tại đã hoàn toàn uy hiếp tới đại lão mấy phương khác. Trên đường thế lực rắc rối phức tạp, Trạng thái tốt nhất chính là thế lực mấy phương to lớn trộn lẫn. Kẻ này chế ngự kẻ kia. Không xuất hiện tình thế một nhà độc đại. Tần Ngạn tuổi còn trẻ. Thủ đoạn lại lợi hại. Mấy tên cáo già khác mắt thấy tình thế không đúng. Vì thế nhanh chóng liên thủ. Muốn đẩy Tần Ngạn vào chỗ chết. Ở khi trước vài lần bắt đầu thử tính toán xuống tay đối với Tần Ngạn. Tần Ngạn cũng đã cảm thấy được áp lực thật lớn. Ở trên đường hỗn loạn tranh đua. Trong lòng hắn đều rõ ràng. Cửa ải khó khăn trước mắt. Chính mình có thể đủ mạnh để vượt qua hay không? Hơi cân nhắc một chút. Thời điểm cảm thấy chính mình lần này có khả năng chạy trời không khỏi nắng. Tần Ngạn cũng đã nhanh chóng cho người đem Phồn Tinh đưa đi nước ngoài. Nếu anh có thể tránh được một kiếp này. Em trở về. Anh liền cùng em kết hôn. Tần Ngạn hứa hẹn lời hứa trọng đại nhất đời mình. Nếu có thể sống sót. Thuyết minh hắn thành công đột phá vòng bao vây tiễu trừ của mấy phương thế lực. Trở thành sự tồn tại độc nhất vô nhị trên đường. Cơ hồ lại không có nỗi lo về sau. Vậy nếu không thể thì sao? Phồn Tinh phá lệ cụ thể hỏi. Không thể, em cũng không thể gả cho người khác. Gả cho người khác, sau khi chết liền phải cùng người khác chạy tới đầu thai chuyển thế. Nhưng lo lắng cho mình vạn nhất thật sự xảy ra chuyện. Phồn Tinh một mình quá cô đơn. Vì thế lại bồi thêm một câu nói. Dưỡng Tiểu Bạch Kiểm. Thì có thể. Cấp dưới nhìn nhìn mái đầu xanh xanh của Phồn Tinh lục tóc. Lại nhìn nhìn đỉnh đầu Tần gia. Nếu không. Hai người các ngươi đổi màu tóc một chút. Phồn Tinh lúc này còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Bởi vì trong 2-3 năm trở lại đây. Tần Ngạn mỗi một lần trước khi có cái đại động tác gì đó. Đều sẽ theo bản năng trước tiên đem nàng đưa đến địa phương an toàn ở nước ngoài. Nhãi con cho rằng lúc này đây cùng vài lần trước kia cũng giống nhau. Cho nên dựa theo lệ thường. Dặn dò. Vậy anh phải bảo hộ chính mình cho tốt nga. Tần Ngạn gật gật đầu. Ân. Chính mắt thấy bóng dáng Phồn Tinh bước qua cổng đăng ký. Tần Ngạn có chút không tha nhìn chằm chằm nàng hồi lâu. Trên đời này có một câu kêu. Người ở giang hồ, thân bất do kỷ, mệnh này của hắn đã không phải chính hắn làm chủ, nhưng hắn vẫn còn có một tia tâm lý may mắn. Vạn nhất, chính mình nếu vận khí tốt, được trời xanh chiếu cố thì sao? Nhưng sự thật chứng minh, hắn cũng không phải người được trời xanh chiếu cố kia. Hắn chung quy vẫn không thể tự mình đi đón tiểu cô nương về nhà. Tần Ngạn chết, rơi xuống mưa to, trên đùi hắn trúng 3 viên đạn. Suy sút phủ phục trên mặt đất, máu tươi cuồn cuộn không ngừng từ trong thân thể chảy ra. Hắn cũng cảm thấy càng ngày càng lạnh. Tần gia, ta kính trọng ngươi làm hán tử. Cho nên hôm nay chúng ta đánh cuộc mệnh như thế nào? Vài vị đại lão thật vất vả đem Tần Ngạn đẩy vào tử lộ. Đương nhiên muốn đích thân nghiệm thu mới phải. Rốt cuộc loại người này giống bọn họ. Địa vị cao đến nhất định. Lúc sau sẽ không bao giờ tin tưởng bất luận kẻ nào. Nếu không phải chính mắt thấy kẻ thù chính mình chết trước mắt. Bọn họ tuyệt đối sẽ không yên tâm. Tần Ngạn cười nhạo một tiếng. Chào phúng cùng khinh thường. Ở trong tay các ngươi. Muốn gờ yêu ta ết cứ gờ yêu ta ết. Không cần giả mù sa mưa. Ta đây nổ một phát súng. Dựa vào ven vị trí trái tim đánh qua đi. Có thể sống sót hay không? Cứ xem mệnh, ngươi cảm thấy như thế nào? Ấp ủ họng súng ở vị trí trái tim Tần Ngạn khoa tay múa chân. Sau đó, phanh, một thanh âm vang lên. Không có bắn trúng trái tim. Vừa vặn tốt bắn vào vành trái tim. Rồi sau đó, liền có thuộc hạ chuyển đến ghế giữa. Vài vị đại lão rất nhàn hạ thoải mái ngồi bên cạnh nhìn. Chờ Tần Ngạn chậm rãi lạc khí. 1606 uất. Cách chương.